Luna, cô uống sữa đi nhé. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyễn Hạnh Nhi, nó, 16 tuổi, xinh đẹp, quậy phá, nhí nhảnh, lạnh lùng là những từ diễn tả nên con người nó. Chiều cao có phần khác người, 1m45. Ham ăn là tật xấu, nhưng ăn nhiều chả bao giờ béo. Câu nói cửa miệng, đừng có nói tôi lùn, tại tôi sợ độ cao thôi. Nó là con lai, nhưng chẳng cao bao nhiêu. Hình dáng, mái tóc màu cam vàng nhẹ nhàng bồng bềnh dài quá lưng. Đôi mắt xanh trời mềm dịu đan xen sự lạnh lùng, làn da trắng hồng dễ thương. Nhưng đâu ai biết được rằng sau hình dáng ấy là một con người đáng sợ và khắc nghiệt. Tài cao, ai cũng phải cúi đầu trước sự uy nghiêm ở thế giới ngầm mà nó là người nắm đầu chủ ban. Hoàng Phong, hắn, 20 tuổi, đẹp trai, lạnh như tảng băng, body chuẩn, thờ ơ, tài giỏi là từ để diễn tả hắn. Khác ngược với nó, hắn cao tận 1m86, có tài hơn người, bắn súng cực giỏi, làm tổng tài một công ty đứng hàng đầu thế giới với sự nguy hiểm khôn lường. Hắn rất đáng sợ ở thế giới ngầm, nhưng lại có thứ mà nó luôn mong muốn, một gia đình hạnh phúc. Câu cửa miệng, phản bội tôi thì chỉ có chết. Hiểu hen, mái tóc nâu lãng tử, đôi mắt xám kiêu ngạo nhưng hấp hồn nhiều người. Ăn chơi trác táng, đen tối, gái gú khắp nơi, hại con người ta, chấm, bạn hiểu ý kem, nói chứ gì, các nhân vật sau mình sẽ nói sau. Đọc và comment cho kem nhé. Cách chương.